Ngạo thế đan thần, chương 1546, không cần lò đan đọ sức. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cùng với đan thánh tỷ thí luyện đan, Phùng Vũ Khiết nghe được về sau, ngửa đầu cười ha hả, nàng biết rõ Trầm Tường luyện đan là không tệ, nhưng còn chưa tới đạt có thể khiêu chiến nàng cái chủng loại kia cấp bậc. Tô Mị Giao cùng Bạch U U tựu không cho là như vậy rồi, đối với Trầm Tường, các nàng phi thường hiểu rõ, nếu như Trầm Tường chỉ là cùng Phùng Vũ Khiết so đấu luyện chế tam phẩm tiên đan lời mà nói, các nàng cảm thấy Trầm Tường vẫn tương đối có phần thắng đấy. Trầm Tường một mặt là muốn nhìn một chút cái này Phùng Vũ Khiết luyện đan trình độ, đến bây giờ hắn vẫn còn có chút không tin cái này Phùng Vũ Khiết là một cái đan thánh, cho dù Trầm Tường, hắn cũng có chút ít hoài nghi Phùng Vũ Khiết trình độ. Trầm Tường trông thấy Phùng Vũ Khiết khinh miệt mà cuồng tiếu, hắn cũng không tức giận, nhàn nhạt mà cười hỏi, ngươi xem thường ta. Chấm, Phùng Vũ Khiết thu liễm dáng tươi cười, mỉm cười nói, cũng không phải xem thường, ngươi luyện chế những cái kia bích nguyên đan hay, vẫn, là rất không tệ, nhưng là ngươi muốn khiêu chiến ta, hay. Vẫn, là quá non rồi, chỉ là tỷ thí luyện chế tam phẩm tiên đan, lại chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian, nói thật coi như là đan thánh cũng có đủ loại khác biệt a, ta cảm thấy được trình độ của ngươi khả năng không quá đáng tin cậy. Trầm Tường cười hắc hắc cũng không sợ chọc giận Phùng Vũ Khiết cố ý kích thích nàng. Phùng Vũ Khiết nghĩ nghĩ cười nói, cùng với ngươi so một bà, nhưng là thời gian của ta phi thường quý giá, ngươi thua tựu được đền bù tổn thất ta. Tổn thất thời gian, nếu như ta thắng đâu này? Trầm Tường hỏi, cái này Phùng Vũ Khiết nói rõ tựu là muốn một điểm chỗ tốt, hắn tại đây Phùng Vũ Khiết trong mắt thế nhưng mà cầu nhà giàu thánh cấp dược liệu đều có một đống lớn, nàng tuy nhiên là đan thánh, nhưng muốn làm cho một ít thánh cấp dược liệu cũng không dễ dàng. Ngươi thắng tựu thắng quá, không phải ngươi đối với ta phát ra khiêu chiến đấy sao? Phùng Vũ Khiết cho dù biết rõ chính mình sẽ không thua cũng không muốn cùng Trầm Tường đánh cái gì đánh bạc, nàng không có loại này thói quen. Trầm Tường lấy ra một cái phượng hoàng quả cười nói, ta thua trận lời mà nói, cái này tựu cho ngươi, ngươi có lẽ nhận ra cái đồ chơi này a, đương nhiên nhận ra, như vậy hiện tại mà bắt đầu a. Phùng Vũ Khiết trong nội tâm mừng thầm, cùng nàng phỏng đoán đồng dạng, Trầm Tường. Trên người còn có chân quý thánh cấp dược liệu, Trầm Tường nói ra, quy tắc do ta đến định, chúng ta tựu tỉ thí luyện chế bích nguyên đan a, thời gian nhanh nhất ra đan tối đa, phẩm chất tốt nhất cái kia cho dù thắng, hơn nữa không cho phép sử dụng lò đan. Vừa mới bắt đầu Phùng Vũ Khiết còn cảm thấy rất phù hợp thường, nhưng đã đến cuối cùng, nàng nhíu mày, không cần lò đan. Ngươi xác định ngươi đã làm được cái kia bước, nói như vậy, Phùng Đại Nương ngươi cũng làm đến một bước này rồi hả? Trầm Tường thập phần tự tin mà cười nói, hắn không chỉ có làm được nhưng lại có thể đồng thời điều khiển hàng trăm hàng ngàn cái huyễn pháp bảo lô. Ta đương nhiên có thể làm được, bất quá cái này có thể không dễ dàng, ta cũng là tại luyện chế thất phẩm tiên đan thời điểm mới nắm giữ đấy, không nghĩ tới ngươi so với ta. Trong tưởng tượng còn lợi hại hơn nha. Phùng Vũ Khiết lấy ra một tờ rất lớn sạch sẽ thảm trải bằng trên mặt đất, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Dược liệu tựu do ta bỏ ra a. Phùng Vũ Khiết nhẹ nhàng cười cười, vứt cho Trầm Tường một cái ngọc bích hồ lô. Cái này ngọc bích hồ lô cùng lúc trước hắn luyện chế cái kia chút ít không có gì khác biệt, hắn hoài nghi Phùng Vũ Khiết ở chỗ này khẳng định thỉnh thoảng luyện chế một ít đan. Tô Mị Giao nhõng nhẽo cười nói, như vậy tựu do chúng ta tới làm trọng tài a, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng không? Có, ta muốn hô đã bắt đầu. Trầm Tường cũng Phùng Vũ Khiết bỗng nhiên trở nên chăm chú mà bắt đầu, trong ánh mắt bốc cháy lên chiến ý, hai người nhìn nhau thoáng một phát, sau đó đối với Tô Mị Giao nhẹ gật đầu. Bắt đầu, Tô Mị Giao kiều hô, thanh âm của nàng vừa rụng, Phùng Vũ Khiết. Tựu cầm trong tay ngọc bích hồ lô ném ra, đến, không chung, Trầm Tường không có bắt đầu, mà là nhìn kỹ Phùng Vũ Khiết, hắn muốn nhìn rõ sở cái này đan thánh là như thế nào không dựa vào lò đan luyện đan đấy. Ngọc bích hồ lô lơ lửng tại Phùng Vũ Khiết trên đỉnh đầu, chỉ thấy nàng hai tay mở ra thả ra một hồi màu tuyết trắng hỏa diễm, như cùng một cái tuyết cầu như vậy, đem cái kia ngọc bích hồ lô bao vây lại. Trầm Tường lập tức thi triển hỗn độn, thần nhãn, nhìn trộm lấy cái kia màu trắng hỏa cầu nội bộ, chỉ thấy nội bộ ngọc bích hồ lô đang tại rất nhanh bị luyện hóa. Trông thấy một màn này, hắn lập tức thả ra huyễn pháp bảo lô, hắn đã chứng kiến Phùng Vũ Khiết luyện pháp tốc độ phi thường cực nhanh, chỉ sợ không thể so với hắn chậm, nếu như hắn không nắm chặt thời gian đi luyện chế, chỉ sợ có thể so với nàng chậm hơn một ít. Phùng Vũ Khiết đối với Trầm Tường rất cảm thấy hứng thú, ngay từ đầu nàng liền định nhìn xem Trầm Tường là như thế nào luyện chế đấy, nhưng ai biết Trầm Tường vậy mà không có hành động, trái lại nhìn xem nàng, nhưng Trầm Tường bỗng nhiên vội vàng khai mở luyện, hiển nhiên là đã nhìn ra tốc độ của nàng thật nhanh. Dùng thần lực xây dựng ra một cái lò đan ra, điều này cũng đúng một cái biện pháp, quả nhiên là được dựa vào thần lực mới được. Phùng Vũ Khiết trước kia nghĩ tới muốn làm như vậy, nhưng là nàng cảm thấy như vậy hội sẽ tương đối chậm, cho nên chính cô ta cũng giày vò ra một loại phương pháp, chính là nàng hiện tại sử dụng loại này. Trầm Tường đem ngọc bích hồ lô để vào cái kia trong suốt huyễn pháp bảo trong lò, phóng xuất ra ngũ hành thánh hỏa, đốt luyện ngọc bích hồ lô. Đốt, luyện thời điểm, ngũ hành thánh hỏa lóe ra phi thường đẹp mắt mà xinh đẹp năm màu vòng ánh sáng bảo vệ, bị nóng ngọc bích hồ lô không hoàn toàn phún dũng ra từng đợt bích lục vầng sáng, vờn quanh lấy lò đan bốn phía, có thể làm cho người tinh tường trông thấy trong lò đan bộ biến hóa. Phùng Vũ Khiết một bên tại luyện chế chính mình bích nguyên đan, một bên nhìn kỹ Trầm Tường, đối với nàng mà nói, Trầm Tường lúc này luyện pháp phi thường mới lạ, có rất nhiều nàng có thể tham khảo địa phương. Ngũ hành thánh hỏa, người đối với hỏa diễm nắm giữ, đã siêu việt rất nhiều đẳng cấp cao luyện đan sư. Phùng Vũ Khiết không khỏi sợ hãi than nói, từ đầu tới đuôi, Trầm Tường thoạt nhìn đều phi thường ưu tú, là thứ chính cống mới tốt hạt giống, nhưng là nàng lại không cho rằng Trầm Tường có thể đánh bại nàng. Trầm Tường đánh, bại nàng cũng không bôi có thể thắng đến cái gì bảo vật, hắn chỉ là có một loại báo thù tâm lý, bởi vì lúc trước cái này Phùng Vũ Khiết trêu đùa hí lộng qua hắn, hơn nữa đối với hắn còn có chút khinh thị, mặt khác chính là hắn nghĩ kỹ tốt trà sát cái này đan thánh nhuệ khí. Phùng Đại Nương, ngươi phải thua. Trầm Tường cười hắc hắc, hắn đã ngưng tụ rất mạnh thần lực cùng hỏa diễm, được lưu giữ trong cơ thể, chỉ cần ngọc bích hồ lô bắt đầu lắc lư, hắn có thể thi triển thần hỏa chánh luyện pháp, lập tức luyện hóa ngọc bích hồ lô. Phùng Vũ Khiết không cho là đúng, cười nói, ngươi quá sớm kết luận đi à, nha ta chuẩn bị tựu muốn đi vào ngưng đan giai đoạn, mà ngươi chỉ sợ mới bắt đầu tiến hành diễn luyện, ngươi có lẽ còn rất tuổi trẻ, ngươi đối với diễn luyện pháp nắm giữ càng lợi hại cũng không có ta lợi hại. Trầm Tường ha ha cười cười, đúng vậy, ta đối với diễn luyện pháp nắm giữ nhưng lại rất yếu, ta chỉ có thể sử dụng diễn luyện pháp luyện chế địa cấp đan, ta đã rất nhiều năm không có sử dụng qua diễn luyện pháp luyện đan rồi. Hắn nói xong, bàn tay bỗng nhiên bắn ra một đạo vòng ánh sáng bảo vệ, xuyên thấu qua huyễn pháp bảo lô, đánh vào cái kia ngọc bích hồ lô nội bộ, đồng thời dừng cái kia ngũ hành thánh hỏa, có chút lay động ngọc bích hồ lô bị hắn ngưng tụ thần lực cùng hỏa diễm đánh trúng, bùng lên ra một hồi rất mạnh màu xanh lá vòng ánh sáng bảo vệ, lại để cho cả gian thạch thất đều bao phủ bích lục mà hào quang bên trong. Phùng Vũ Khiết trông thấy một màn này, sắc mặt đột biến, vừa rồi cái kia thoáng cái phát sinh được quá nhanh, nàng còn không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy Trầm Tường. Huyễn pháp bảo trong lò bộ đã xuất hiện một cái khối không khí. Hiện tại nửa canh giờ còn chưa tới, chỉ cái là vừa mới bắt đầu một lát, Trầm Tường dĩ nhiên cũng làm luyện hóa ngọc bích hồ lô, trực tiếp tiến vào ngưng đan giai đoạn. Đây chính là Trầm Tường siêu trình độ phát huy, mỗi khi đang cùng người khác tỉ thí thời điểm, hắn luôn phát huy được so bình thường tốt. Cách chương.